Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, siêu tự tin thai minh. Móa nó, thế nào một điểm dấu vết đều không có. Xương trướng trong vùng đám này đáng chết vương bát đản, vì cái gì một cái cũng không chịu phối hợp. Dứt khoát cầm ra đến mấy cái, tra tấn bức cung một phen. Ta cũng không tin hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Thay ra một cái đi theo thai minh bên thân người trẻ tuổi một mặt phẫn nộ. Bọn hắn đã tiến vào xương trướng khu 5 ngày rồi. Này 5 ngày đến, bọn hắn cũng tìm được không ít sinh hoạt tại xương trướng khu sinh linh tra hỏi. Từ những cái kia thiên hà sinh linh trong miệng hỏi không ra cái gì thì cũng thôi đi. Từ những yêu tộc kia trong miệng hỏi không ra đồ vật cũng có thể lý giải. Nhưng để bọn hắn tức giận là, từ những cái kia gặp phải nhân loại trên thân, vậy mà cũng cái gì đều hỏi không ra đến, mà lại tất cả mọi người rõ ràng đều ở tránh lấy bọn hắn. Xương trướng khu loại này địa phương, cách lấy mấy chục mét cũng có thể để người cái gì đều không thể cảm giác. Muốn ở chỗ này bịt mắt trốn tìm, vậy thì thật là quá tuyệt ca tụng, có khả năng cả một đời đều tìm không đến. Thai Minh cũng rất tức giận, hắn trước đó còn cho tới bây giờ chưa từng giống lần này dạng này. Đi theo một nhóm lớn gia tộc người chấp hành nhiệm vụ. Hắn ở hiện ngay tại lúc này, trong nội tâm còn nhớ kỹ lão tổ Thai Trạch Thắng nói với hắn những lời kia không nên gấp tại biểu. Hiện ra chính mình, không cần đơn độc một người hành động, không nên quá xúc động, phải nhớ kỹ còn sống trở về. Những lời này hắn đều ghi tạc trong lòng rồi, nhưng hiện thực lại cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Thai Nhất Đào quá cẩn thận thậm chí có chút quá rồi đầu. Xương trướng khu loại này địa phương, nói trắng ra là cũng không phải là nguy hiểm cỡ nào, mà là rất dễ dàng ẩn giấu rồi. Ở chỗ này thần thức căn bản không nhiều lắm ý nghĩa, hoặc là biết rõ đường. Trực tiếp đi hướng mục tiêu, hoặc là coi như đế ngũ cảnh giới đại năng đến rồi. Cũng phải giống con ruồi không đầu đồng dạng ở bên trong loạn truyền. Đương nhiên, nếu là đế ngũ, hoàn toàn có thể dùng thời gian ngắn nhất vừa đi vừa về không ngừng hoành chuyến nơi này. Nói không chừng cũng có thể gặp được mục tiêu, cho nên hắn ý nghĩ, cùng bên thân người tuổi trẻ kia là giống nhau. Bắt lấy một chút xương trướng trong vùng sinh linh nghiêm hình khảo tra một phen. Cũng không tin gõ không ra bọn hắn miệng. Ngươi nói ngươi không biết rõ. Ngươi liền là xương trướng trong vùng sinh linh. Sẽ không biết rõ đám kia cung gia bảo nghĩ muốn bắt người ở đâu. Làm sao có thể? Thay ra bên này biết rõ Tả Khâu Vận đám người nơi ở. Đều đã chết sạch. Cho nên Thai Nhất Đào mang theo đám người này. Đi vào xương trướng khu về sau, tất cả đều mười phần mờ mịt, tìm không thấy Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh các nàng nơi ở. Liền mang ý nghĩa bọn hắn một điểm tiến triển đều không có. Mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách sự tình chân tướng còn rất xa xôi. Đây cũng không phải là bọn hắn nghĩ muốn, Thai Nhất Đào trên mặt cũng là âm tình bất định. Trước khi hắn tới, gia chủ từng trong tối đối với hắn từng có bàn giao. Hoài nghi này một lần thai đạt những người kia chết, rất có thể cùng cung gia bảo bên trong trốn ra được những người kia có quan hệ. Đám người kia ở giữa, rất có thể xuất hiện rồi cao thủ chân chính. Nói cách khác, vì cái gì kia hai cái nữ nhân trượng phu có thể từ cung gia bảo bên trong trốn ra được. Cái này chuyện bây giờ ở vùng này đã không tính bí mật gì. Cung gia bảo bên kia đã sớm phát ra rồi đối với những người này truy nã. Mặc dù cung gia bảo từ trước đến nay đều cường thế như vậy. Một nô bộc chạy rồi còn lớn hơn động lá gan lửa. Nhưng vì rồi hai cái trốn ra được nô bộc, đem truy nã phát đến mỗi một cái gia tộc con cháu trong tay. Lại còn là lần đầu tiên, mặc dù không rõ nội tình. Nhưng này đủ để chứng minh từ cung gia bảo trốn ra được người. Đối cung gia bảo tới nói cực kỳ trọng yếu. Như vậy từ một cái góc độ khác đến xem chuyện này, nói ai giúp kia hai cái nữ nhân trượng phu trốn ra được? Tôn Đình sao? Có thể là nàng, dù sao nàng ở cung gia bảo địa vị không thấp. Nhưng nếu như là nàng, vì cái gì những năm này sớm không làm như vậy? Cho nên, này mặt trong có phải hay không là xảy ra biến cố gì? Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh bên thân có phải hay không lại xuất hiện rồi mới cường giả? Cùng Tôn Đình cùng một chỗ, từ cung gia bảo đem người cho cứu ra. Cùng rất nhiều người suy đoán lần này sự kiện cùng cung gia bảo có quan hệ khác biệt. Thay gia gia chủ cùng thay nhất đào những người này, đều không thể nào tin được cung gia bảo sẽ ngay tại lúc này chủ động khiêu khích thay gia. Tìm đường chết cũng không có làm như vậy. Những cái kia thiên hà liên minh thành viên còn tại liều mạng công đánh cung gia bảo đâu. Một bộ không chết không thôi bộ dáng. Cung gia lượng lớn bế quan vô tận năm tháng cường giả nhau nhau xuất quan. Giống như gần nhất trong khoảng thời gian này tự liền kia phù đế đều đã bị kinh động. Nổi giận xuất quan, điên cuồng đánh giết những cái kia cường đại thiên hà sinh linh. Loại thời điểm này, cung gia có cái kia tâm tư cùng tinh lực cùng thay gia đối trên. Cho nên chuyện này lớn nhất khả năng liền vẫn là xuất hiện ở Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đám người này trên thân. Thay nhất đào nhận được mệnh lệnh về sau, liền đã làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị. Hắn đồng thời còn tiếp vào một cái khác mệnh lệnh, nhất định phải bảo vệ tốt thai minh. Gia chủ thậm chí đem lời cùng hắn nói đến đặc biệt thông suốt, coi như các ngươi đám người này đều đã chết, cũng phải để thai minh còn sống trở về. Thái nhất đào đối mệnh lệnh này cũng không có cái gì bất mãn. Phù đế có nhiều đáng sợ, nhìn xem cung gia bảo gần nhất tình hình chiến đấu liền biết rõ rồi. Theo lấy kia phù đế xuất quan, nguyên bản cường thế vô cùng thiên hà liên minh rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui. Có phù đế gia nhập, những cái kia cường đại thiên hà sinh linh thường thường cũng là trong nháy mắt xuất hiện thương vong. Này ở phù đế gia nhập trước đó là căn bản không có khả năng, cho nên nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đám người này bên thân cũng mẹ nó xuất hiện một tôn phù đế đâu, có thể làm ra loại này suy đoán. Ở thai gia kỳ thực không vẻn vẹn chỉ có lão tổ thai Trạch Thắng, thai gia gia chủ cũng nghĩ đến này một tầng. Vạn nhất thật gặp được loại này tình huống, cái gì cũng đừng nói, mang theo thai minh trốn. Thai minh cảnh giới tuy cao, nhưng kinh nghiệm cùng lịch duyệt quá kém, nhưng hắn lại phi thường kiêu ngạo. Hắn căn bản không có khả năng là cùng cảnh giới phù đế đối thủ. Nghĩ đến gia chủ lúc đó nói với hắn kia lời nói, nhìn nhìn lại thai minh cái này một đường trên biểu hiện, thai nhất đào trong lòng có chút cảm khái. Cái này thai gia vãn bối khiếm khuyết đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Hoàn toàn chính xác nên để hắn tham gia lượng lớn thực chiến, đến ma luyện hắn. Đào tiền bối, ta cảm thấy chúng ta tiếp tục như vậy, con ruồi không đầu vậy ở chỗ này loạn chuyển xuống dưới cũng thật không phải biện pháp. Thai mình rốt cục có chút nhịn không được, hắn nhìn lấy thai nhất đào nói, chí ít chúng ta cũng được biết nói đám người kia ở nơi nào a. Chúng ta thay ra tên tuổi, cái gì thời điểm liền xương trướng trong vùng một đám quân lính tản mạn đều không thể chấn nhiếp. Thay nhất đào nhìn rồi hắn một mắt, lần này không có lại cự tuyệt, mà là gật gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền tìm một số người hỏi một chút đi. Tốt, cái này chuyện giao cho ta. Thai minh bên thân người tuổi trẻ kia nói rằng, người trẻ tuổi là vừa vặn đầu nhập vào thai minh, dựa theo bối phận, kỳ thực so thai minh còn lớn hơn hai bối phận, xem như thai minh đời ông nội. Bất quá nếu như thai minh nguyện ý, để hắn trong âm thầm cùng thai minh gọi ra ra hắn đều vui lòng. Qua đi hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ trong gia tộc thế mà còn có một tôn trẻ tuổi như vậy. Phù đế. Đi theo loại này thân người bên, chỗ tốt quả thực không cách nào đánh giá. Đầu tiên sinh mệnh an toàn có bảo hộ. Thời khắc mấu chốt một chương phòng ngự phù liền có thể cứu mạng. Tiếp theo là tài nguyên có bảo hộ. Có một tôn phù đế ở bên cạnh. Đánh giết tuyệt đại đa số thiên hà sinh linh đều dễ như trở bàn tay. Vô luận là thiên hà sinh linh bản thân, vẫn là bán đi về sau đổi lấy tài nguyên tu luyện. Quả thực không nên quá thống khoái, cho nên hắn biết được thai minh tình huống về sau. Không chút do dự liền quy rồi, giống như hắn người, còn có 5-6 cái, cũng là hận không thể tại chỗ liền nhận đầu liền bái. Người trẻ tuổi kia cũng là một cái đế nhị cảnh giới cường giả. Một thân chiến lực không tầm thường. Mấu chốt là hắn mặc dù đã hơn mấy trăm tuổi, nhưng lại đặc biệt sẽ đến sự tình. Mấy ngày thời gian liền đem thai minh dỗ đến xoay quanh. Thậm chí ở rất nhiều chuyện trên, thai minh đều sẽ không tự chủ nghe hắn đề nghị. Này nhìn lấy rất trẻ trung. Thực tế trên đã mấy trăm tuổi ngựa già cái rắm tinh khi lấy được cho phép về sau. Lập tức bắt đầu ra sức ở xương trướng khu tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, liền bị hắn bắt lấy một cái thiên hà sinh linh. Này thiên hà sinh linh cũng có điểm không may. Thân là một cái đế ba cảnh giới linh trí đã mở thiên hà sinh linh. Nó nguyên lẽ ra không nên bị đám người này gặp được. Nhưng ngày này qua ngày khác, nó ở nơi này phát hiện một gốc phẩm giai không thấp đại dược. Chỉ là khoảng cách thành thục còn sớm. Nếu là hiện tại đem nó đào móc đi ra phục dụng nói, mặc dù cũng có thể mang đến cho hắn không nhỏ tăng lên, nhưng chung quy là có chút lãng phí. Thế là nó quyết định ở này thủ một đoạn thời gian, đợi đến lại thành thục một lúc thời điểm động thủ lần nữa. Kết quả là dạng này, bị thai minh bên thân người trẻ tuổi cho gặp được. Vì rồi bảo hộ này gốc đại dược không bị phát hiện. Nó so sánh chủ động cũng so sánh phối hợp đi ra. Sau đó được đưa tới thai nhất đào đám người trước mặt. Ngươi là thiên hà sinh linh. Thai minh một đôi mắt híp, nhìn người trước mắt này hình sinh linh nhàn nhạt hỏi nói. Thiên hà sinh linh nhìn lấy như thế một đám người. Quả thực cùng một chi cỡ nhỏ quân đội giống như, trong lòng tràn ngập khẩn trương, gật gật đầu nói, ta là linh trí đã mở thiên hà sinh linh, cùng nhân loại các ngươi không oán không cừu, ta cũng chưa từng tổn thương qua. Được rồi, ngươi nói những cái kia không có ý nghĩa, hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, đáp đúng, thả ngươi đi, đáp sai rồi, ngươi coi như chúng ta tu luyện tài liệu a. Thai minh bên thân kia mọc ra một trương người trẻ, tuổi mặt lão gia hỏa hờ hững nói rằng, thiên hà sinh linh trong lòng tràn ngập phẫn nộ, lại cũng không dám ngay mặt phản kháng. Gật gật đầu, xin hỏi a, này xương trướng trong vùng, có hai cái từ cung gia bảo trốn ra được nữ nhân, mang theo một đám người loại xây dựng thế lực nhỏ, nói cho chúng ta biết, làm sao tìm được bọn hắn. Kia dáng dấp rất trẻ trung lão gia hỏa nhìn lấy thiên hà sinh linh. Này là vấn đề thứ nhất. Ngài nói là Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh Chi kia nhân loại thế lực. Thiên hà sinh linh hỏi nói. Không sai, người biết rõ. Mở miệng là thai minh. Hắn có chút kích động. Trong lòng còn có chút đắc ý. Cảm thấy thai nhất đào không được. Cuối cùng còn không phải chính mình bên này tìm ra đầu mối. Đúng vậy, ta biết rõ, này thiên hà sinh linh gật gật đầu, cách nơi này có chút xa, nhưng ta có thể cho các ngươi chỉ đường. Tốt, ngươi rất thượng đạo, thai minh hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn rồi thoáng qua tùy tùng. Tùy tùng lập tức một mặt nghiêm túc nhìn lấy này thiên hà sinh linh hỏi nói. Kiện thứ hai chuyện, đoạn thời gian trước, có một bầy thai ra người tiến vào nơi này. Đi kiếm kia hai cái nữ nhân. Cái này chuyện, người biết rõ sao? Thai minh nguyên bản không biết rõ Tùy Tùng muốn hỏi cái gì. Sau khi nghe, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Phảng phất vấn đề này là hắn nghĩ ra được đồng dạng. Thiên hà sinh linh lung lay đầu. Cái này thật không có nghe nói. chúng ta ngày bình thường lẫn nhau ở giữa, căn bản không có cái gì hiểu rõ. Vậy thì tốt, vậy ngươi liền phía trước dẫn đường, mang theo chúng ta đến đó. Thái Minh tùy tùng nhàn nhạt nói rằng, này hình người thiên hà sinh linh nghĩ nghĩ, cái này, ta có thể cho các ngươi chỉ đường. Đừng nói nhảm rồi, đám người kia nếu như chính ở chỗ này, bọn hắn rất nhanh liền chết rồi. Cho nên ngươi không cần sợ hãi cái gì. Tương phản, nếu như ngươi không chịu dẫn đường, như vậy ngươi lập tức liền sẽ chết. Thái Minh tùy tùng âm thanh băng lãnh mà nói, đối với mấy cái này, thức tỉnh, rồi thiên hà sinh linh, hắn quả thực hiểu rất rõ rồi. Sau khi giác tỉnh thiên hà sinh linh, cùng bình thường vạn tộc sinh linh không có cái gì khác biệt. Có đủ loạt dục vọng, cũng biết rõ sợ hãi. Sợ chết là tốt chuyện, có thể dùng để uy hiếp. Ngược lại là những cái kia ngơ ngơ ngác ngác thiên hà sinh linh tài thật làm người đau đầu. Cái này, tốt a, này hình người thiên hà sinh linh chỉ cân nhắc rồi nửa giây đáp ứng. Dù sao nơi này còn có nó thủ hộ giả gốc cây kia đại dược, cũng không thể bị đám người này phát hiện rồi. Dù sao nó cũng là bị hiếp bách, bất quá là mang cái đường mà thôi. Nghĩ như vậy, này hình người thiên hà sinh linh trực tiếp ở phía trước dẫn đường, mang theo Thái Minh cùng Thái Nhất Đào đám người này hướng chỗ kia nhân tộc nơi ở đi đến. Có rồi dẫn đường đảng, tiếp xuống đến trên đường tự nhiên trở nên thuận lợi rất nhiều. Tới đây mấy ngày, này thiên hà sinh linh rốt cục đem bọn hắn đưa đến Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh cỗ thế lực kia nơi ở. Hướng phía trước tiếp qua 30 dặm, liền là địa bàn của các nàng rồi. Cái này, liền đưa đến nơi này đi, dù sao cũng đều nhận biết, bị trông thấy rồi không tốt lắm. Này tướng mạo xấu xí hình người thiên hà sinh linh lộ ra một vòng khiêm tốn nụ cười, có thể. Thái Minh gật gật đầu. Kia, này hình người thiên hà sinh linh lời còn chưa dứt, đột nhiên trông thấy Thái Minh nụ cười trên mặt quỷ dị, chợt cảm thấy không tốt, thân hình lóe lên, liền muốn từ nơi này trốn đi. Bạch, một chương kiếm phù trong chốc lát hóa thành một đạo kiếm quang hướng hắn chém tới. Nếu là không có trước giờ chú ý tới đối phương quỷ dị biểu lộ, này một kiếm liền có thể muốn rồi nó mệnh. Đáng tiếc nó mặc dù chú ý tới rồi Thái Minh, lại là không thể chú ý tới những người khác. Hai cái đế tứ cảnh giới thai ra người trong nháy mắt ra tay, đêm này thiên hà sinh linh trực tiếp trấn áp ở nơi đó không thể động đậy. Phốp, thanh kiếm ánh sáng kia trực tiếp xuyên thấu này thiên hà sinh linh trái tim. Thiên hà sinh linh oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể sụi xuống trên mặt đất. Các ngươi không giữ lời hứa, lòng của nó bên trong vô cùng bi phẫn. Phi, cùng ngươi một cái thiên hà sinh linh giảng cái gì uy tín, thật sự là khôi hài. Thái Minh bên thân kia tùy tùng cười lạnh, tới đây bổ một đao, trực tiếp đem này thiên hà sinh linh đầu đoạt lại. Sau đó đem trọn bộ thi thể đều ném vào không gian chiếc nhẫn. Lúc này mới cười rạng rỡ đi đến Thái Minh bên thân. Này thiên hà sinh linh phẩm chất không tệ, đế ba cảnh giới đây này, ngươi giữ đi. Thái Minh nhàn nhạt nói, loại này thu mua lòng người nhỏ xáo lộ, hắn vẫn là hiểu điểm. Ha ha, cảm ơn thiếu gia. Tùy tùng một mặt vui sướng. Những cái kia trễ một bước đầu nhập vào Thái Minh người thì đều một mặt hâm mộ. Bất quá cái này cũng càng thêm kích thích rồi bọn hắn nịnh nọt tâm tư. Lập tức bốn phía đi lên, lớn tiếng tán dương lên Thái Minh vừa mới cái kia đạo kiếm phủ uy lực đến. Thái Nhất Đào ở một bên nhìn lấy, trong lòng nhịn không được cười khổ. Nếu không phải hai cái đế tứ cảnh giới cao thủ trấn áp, Thái Minh vừa mới kia một đạo kiếm phù 89/10 sẽ đánh hụt. Kia thiên hà sinh linh cùng cá trạch giống như, đặc biệt giảo hoạt, một kích đánh không trúng nó, tất nhiên trực tiếp liền chạy rồi. Xem ra muốn để Thái Minh chân chính thành thục, gánh nặng đường xa a. Thái Nhất Đào trong lòng cảm khái, sau đó mang theo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. 30 dặm đường, đối bọn hắn đám người này tới nói, cơ bản trên cùng gần trong gang tấc không có phân biệt. Trong chớp mắt đã đến, cảnh tượng trước mắt, để đám này hưng sông sông chạy đến Thái Gia Cường giả có chút mắt trợn tròn. Bởi vì nơi này, đã không có một ai. Thái Nhất Đào một mặt nghiêm túc đi tới gần, tử tế quan sát lấy lúc đó phát sinh qua địa phương chiến đấu. Thái Minh có chút bực bội mà nói, còn có cái gì tốt nhìn? Nếu như không phải trước đó chú ý cẩn thận làm trễ nải thời gian, bọn hắn khẳng định chạy không thoát. Thái Nhất Đào không để ý hắn, tiếp tục ở đó nghiêm túc quan sát đến. Đồng thời, mặt khác bốn cái đế tứ cảnh giới Thái Gia Cường giả cũng đều đi tới, híp mắt quan sát đến nơi này. Cái khác đế nhị đế ba cảnh giới Thái Gia cao thủ thì bắt đầu đi vào bên trong cẩn thận tìm tòi. Thái Minh thấy Thái Nhất Đào không để ý tới hắn, lập tức có chút tức giận, nói, Đào tiền bối, ngài đang tìm cái gì? Bọn hắn đều đã chạy, chúng ta việc cấp bách, liền là đi lần theo bọn hắn tung tích. Thái Nhất Đào nâng lên đầu nhìn rồi Thái Minh một mắt, nói, nơi này phát sinh qua chiến đấu, vậy thì thế nào? Thái Minh một mặt không thống khoái biểu lộ. Thái Nhất Đào không có nhiều lời cái gì, mà là bắt đầu ngưng kết thủ ấn. Thôi diễn, hắn nghĩ muốn thông qua thần thông, hoàn nguyên nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Ngay tại lúc này, Thái Nhất Đào đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đem Thái Minh cho giật nảy mình, đều nhìn có chút ngây người. Mặt khác bốn cái đế tứ cảnh giới cường giả ở giữa, cũng có hai cái ở thôi diễn, trước sau không thể ức chế phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là tình huống như thế nào? Thái Minh mộng rồi, làm cái thôi diễn mà thôi, thế nào còn thổ huyết rồi? Có nghiêm trọng như vậy sao? Thái Nhất Đào hít sâu một cái, sắc mặt có chút tái nhợt mà nói, quả nhiên cùng gia chủ đoán được không sai, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh bên thân xuất hiện rồi đỉnh cấp cường giả, có thể bị một tôn đế tứ cảnh giới cường giả trở thành đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ có đế ngũ loại cấp bậc này rồi. Thái Minh lập tức có chút mắt trợn tròn, nhìn lấy Thái Nhất Đào, Đào tiền bối, thật hay giả nha? Bên cạnh một cái vừa mới đồng dạng nôn một ngụm máu đế tứ cường giả nhịn không được âm thanh có chút băng lãnh mà nói, Thái Minh, ngươi hiểu thôi diễn sao? Ta không hiểu, cho nên ta hỏi a. Thái Minh cảm giác được vị kia đế tứ trưởng bối trong giọng nói bất mãn, lập tức một câu nói đổi rồi trở về. Kia đế tứ cường giả nguyên bản cũng bởi vì thổ huyết dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt, bị Thái Minh đổi rồi một câu về sau càng là tức giận đến không nhẹ. Giận nói, không hiểu liền đem miệng ngậm trên. Ngươi là phù đế, nhưng ngươi không phải phù đế nam. Kinh nghiệm chiến đấu không có, nhân sinh lịch duyệt chỗ trống, có tư cách gì cả ngày ở trước mặt chúng ta khoa tay múa chân. Đế tứ cường giả nổi giận, bộc phát ra khí thế loại này phi thường dọa người. Tự liền Thái Minh đều bị cỗ khí thế này ép được có chút không thở nổi, lui về sau rồi hai bước, nhịn không được hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương nại lực phù. Sau đó mới một mặt tức giận nhìn đối phương, ngươi cùng ta nói như vậy nói. Vâng, ngươi tính cái gì đồ vật? Chờ ngươi một ngày nào đó trở thành Hồ Thắng lão tổ loại kia tồn tại lại bày ra ngươi uy nghiêm a. Này đế tứ cảnh giới Thái Gia cường giả cũng là cái nóng nảy tính tình, bị đè nén nhiều ngày như vậy, bây giờ mắt thấy tình thế so tưởng tượng bên trong nghiêm trọng rất nhiều, một cổ giận lửa rốt cuộc áp chế không ra, trực tiếp bạo phát đi ra. Thái Minh thì không ngoài dự liệu đụng vào thương miệng trên. Tốt, rất tốt, ngươi rất tốt, cùng ta như vậy nói chuyện, ta nhớ kỹ rồi. Thái Minh cũng tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Còn lại mấy cái bên kia người, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Thái Nhất Đào lúc này khoát khoát tay, đều bớt tranh cãi a. Hắn là dẫn đội người, mấy cái kia đế tứ cường giả đều vẫn là cho hắn mặt mũi. Nhưng Thái Minh lại có chút không thèm chịu nể mặt mũi, hừ lạnh một tiếng. Nói, có chí không ở lớn tuổi, sống rồi nhiều năm như vậy, kinh nghiệm lịch duyệt phong phú điểm liền không biết mình là người nào. Có bản sự ngươi thiên phú cũng cao, trở thành đế ngũ cường giả nha. Thái Nhất Đào nhìn rồi Thái Minh một mắt, sau đó nói với mọi người nói, chúng ta trở về. Thái Minh ngay tại chỗ liền nổ rồi, trở về, Đào tiền bối, ngươi nói chúng ta trở về. Đúng, Thái Nhất Đào nhàn nhạt nói, trận kia chiến đấu, liền ở nơi này phát sinh, xuất thủ người khẳng định không phải ra từ cung gia bảo. Bởi vì cung gia bảo đỉnh cấp cường giả, tuyệt đối không thể ngay tại lúc này chạy đến loại này địa phương đến. Càng không khả năng ngay tại lúc này đánh giết thai ra người. Ha ha, vậy thì thế nào? Chúng ta như thế một đám người, chúng ta thai ra sẽ bị một cái mặt cũng chưa thấy qua người bị dọa cho phát sợ. Thật sự là trò cười. Thái Minh cười lạnh lớn tiếng bác bỏ. Thái Nhất Đào nhìn lấy hắn. Dưới tình huống bình thường, ta thôi diễn đế ngũ người, cho dù bị phản phệ đến thổ huyết, cũng sẽ không giống như bây giờ. Hiện tại thế nào rồi? Thái Minh nhìn lấy hắn hỏi. Ta cái gì đều không đẩy diễn xuất đến. Một mảnh chỗ trống, đối phương là không lường được người. Con mẹ nó, ngươi rõ ràng rồi sao? Thái Nhất Đào rốt cục triệt để ngọn nguồn nổi giận. Này mẹ nó quả thực là cái sống tổ tông, là cái siêu cấp lớn ngu xuẩn. Trước đó ở gia tộc thời điểm, cũng không có phát hiện này người ngớ ngẩn đến mức này a. Thật sự cho rằng ngươi một cái phù đế liền có thể lấy ở thiên hà tung hoành vô địch thế nào? Gặp được một tôn không lường được đế ngũ cường giả, con mẹ nó ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngươi cũng dám mắng ta? Ha ha ha, ta hiểu được, các ngươi đám người này cũng là đang ghen tị ta. Thái Minh nhịn không được lớn tiếng cười lạnh, cùng một gia tộc, lại vô tình nghị, mà thôi, cùng các ngươi đám người này không có gì đáng nói. Các ngươi trong lòng không có đồng tộc tình cảm. Ta có, ta muốn vì ta thay đạt huynh đệ báo thù. Hắn lớn tiếng nói xong, sau đó nhìn hướng những người khác. Ai muốn cùng ta cùng một chỗ? Niềm tin của hắn tràn đầy. Hắn là ai? Thay ra ngôi sao của ngày mai, tương lai đế ngũ phù triện sư. Toàn bộ thiên hà, có bao nhiêu sinh linh dám đối mặt đế ngũ cảnh giới phù triện sư? Mặc dù từ đế nhất đến đế ngũ còn có dài dằng dặc đường muốn đi, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể bước vào đến cái kia lĩnh vực, thậm chí chân chính phóng ra một bước kia trở thành chí tôn. Hoàn toàn yên tĩnh, hắn hỏi ra câu nói này về sau, cho dù là cái kia mọc ra người trẻ tuổi bộ dáng lão gia hỏa nịnh hót tùy tùng, cũng đều bắt đầu trầm mặc. Tất cả mọi người không ngốc nha, có thể làm cho đế tứ thổ huyết, lại cái gì đều thôi diễn không ra không lường được tồn tại. Chỉ sợ bọn họ đám người này cộng lại, đều không phải người ta đối thủ. Loại thời điểm này, nhất thích đáng phương thức, liền là về nhà, đem cái này chuyện báo cáo đi lên, mời gia chủ cùng những lão tổ kia nhóm định đoạt. Thái Minh chờ rồi nữa ngày, thế mà một cái ứng hòa hắn người đều không có. Hắn triệt để nổi giận, nhịn không được cười lạnh. Các ngươi đều rất tốt, hôm nay các ngươi đối ta ngạo mạn cùng không nhìn, ta Thái Minh nhớ kỹ rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi không dám đi tìm, ta dám. Đang khi nói chuyện, Thái Minh xoay người rời đi. Thân là một tôn phù đế, nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, thực sự rất dễ dàng bất quá. Thân hình lóe lên, liền biến mất rồi. Đợi đến Thái Nhất Đào lấy lại tinh thần nghĩ muốn ngăn lại hắn thời điểm, đã không thấy rồi tung ảnh của hắn. Thái Minh, ngươi không nên hồ nháo. Tranh thủ trở về, mau trở lại. Thái Minh, kêu rồi nửa ngày, một điểm đáp lại đều không có. Nếu như là ở nơi khác, còn dễ nói, cùng lắm thì năm cái đế tứ cường giả ra tay, cưỡng ép ngăn lại hắn, chói cũng chói trở về. Nhưng vấn đề là, đây là xương chướng khu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.